Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, chương 386, băng giao chiến tranh. Đường binh biết lắng nghe. Một cái quả cầu lửa nhỏ liền đem thỏ cho phân đàn tử vậy viên thuốc đốt. Sau đó, một loại mùi thơm kỳ lạ tràn ngập ở đúng cái trong sơn động. Tựa hồ, vậy không có gì tác dụng. Đốt viên thuốc sau đó, đường binh đưa ánh mắt lần nữa tập trung ở thiên kính bên trong. Nhìn về phía trong kính cảnh tượng, trong hình, đốt tuyến thơm sau đó, những cái kia nữ tu là ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Tựa hồ đang vận chuyển nào đó loại công pháp, thu lại mình hơi thở, dẫn long thơm tác dụng thời gian biết bao lâu, đường binh cũng không biết. Cho nên hắn cũng không biết còn muốn chờ bao lâu. Bất quá thấy vậy 10 danh nữ tu khẩn trương dáng vẻ, tựa hồ không cần cùng đợi bao lâu. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua. Trong hình các nữ tu đang từ từ đổi được khẩn trương. Cái này từ các nàng nắm chặt vũ khí hai tay là có thể nhìn ra được. Ước chừng 10 phút thời gian sau đó, đường binh đột nhiên cảm giác toàn bộ hồ băng cũng sinh thành chấn động. Kéo theo bọn họ chỗ ở vách núi cũng rung rung mấy cái. Lúc này, trong hình cảnh tượng rốt cuộc phát sinh biến hóa. Chỉ gặp nguyên bản bị các nữ tu cắt đi ra ngoài hầm băng lung nơi đó. Đột nhiên giống như suối phun giống vậy phun ra mấy chục mét nước cao trâu. Nước hồ trong suốt ở ánh mặt trời nổi bật hạ lộ vẻ được phá lệ đẹp. Nhưng là, đường binh nhưng không có cảm giác được màn này đẹp bao nhiêu. Mà chỗ sâu trong hình các nữ tu vậy không như thế cảm thấy. Cao phun nước hồ tại phi thăng liền mấy chục mét sau bắt đầu hạ xuống. Bị tiếp tục từ phía dưới phun đi lên nước hồ đỉnh tán ở bốn phía. Rơi vào rất nhiều các nữ tu trên mình. Các nữ tu quần áo cần phải cao là khắc họa có chống nước trận pháp. Thậm chí tất cả loại trận pháp phòng ngự cũng chắc có. Có thể là vì che giấu hơi thở. Những thứ này các nữ tu tình nguyện để cho hồ nước lạnh như băng rơi trên người. Vậy không người khởi động pháp lực thanh trừ hoặc là cách ly. Cái này coi như tiện nghi đường binh bọn họ. Như vậy ban đầu còn tung bay lâng lâng cổ gắn người đẹp lập tức biến thành ướt như chuột lột dáng vẻ. Thật sự là... Đường binh hiện tại chỉ hận mình, giam khống tham đầu, xem làm không đủ cao. Bất quá theo chàng diện biến hóa, đường binh cũng không đoái hoài được thưởng thức ướt dầm dề cổ gắn mỹ nữ. Bởi vì ngay tại cột nước phun trào liền một phút sau đó, hầm băng lung miệng lớp băng đột nhiên văng tung tóe, tứ tán hướng xa xa bay đi, ngay sau đó... Một cái có chừng phổ thông gian phòng lớn nhỏ dài đối với độc giác băng giao đầu liền từ trong hầm. Băng mặt chui ra, băng giao cụ thể có nhiều dài. Hiện tại còn không thấy được, nhưng là chỉ cần thấy cái này 4 đến 5 mét lớn nhỏ đầu. Cũng biết cái này băng giao không nhỏ, băng giao đầu lộ ra hầm băng lung sau đó, lộ ra lưỡi thật dài, bắt đầu ở trong không khí thăm dò, rất nhanh. Băng giao liền đem mục tiêu nhắm ngay còn đang thiêu đốt dẫn long thơm. Ở băng giao trong nhận biết, loại mùi thơm này hắn căn bản là không cách nào cự tuyệt. Rắc rắc, rắc rắc, băng giao thân thể to lớn bắt đầu từng điểm từ hầm băng lung trong đó chui ra ngoài. Cho dù thiên kính trận không thể nhận tập hợp thanh âm, đường binh cũng có thể tưởng tượng ra được hiện trường thanh thế. Hiện trường các nữ tu vẫn không có nhúc nhích, như cũ mặc cho trên người nước hồ thấp, giống như tượng đá giống vậy chờ đợi băng giao lên tới trên mặt hồ. Rắc rắc, rắc rắc, băng giao đã lộ ra hơn nửa người, trên mặt hồ lớp băng tựa hồ khó mà chịu đựng trọng lượng của nó. Bắt đầu xuất hiện vết nứt, lúc này, băng giao trên mình thoáng qua một đạo lam quang. Nguyên bản dạn nứt mặt hồ một lần nữa bị đóng băng ở. Thậm chí liền mới vừa rồi kẽ hở cũng bị đóng băng ở bên trong. Rốt cuộc, băng giao hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt băng. Băng giao có hơn 300 mét dài. chừng 10 mét lớn bằng thân thể. Trên mình là màu xanh nhạt miếng vảy, dao đuôi thật dài kéo ở phía sau. Đừng xem tứ chi lên là ba móng, nhưng lại sắc bén dị thường dáng vẻ, làm băng dao hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt hồ thời điểm. Đường binh cũng không gần hít một hơi khí lạnh, quá lớn, như vậy yêu thú, được dùng tên lửa chống tàu, ASM, đánh mới được chứ, ví dụ như hai loại một pháo kép cũng rất thích hợp. Băng dao đến mặt hồ sau đó, cũng không có đi để ý chung quanh tình huống. Hắn là cái mặt hồ bạc này vương giả, từ không quan tâm bên cạnh mình người nhỏ yếu mơ ước. Men theo mùi thơm ngọn nguồn, băng dao dần dần đến gần dẫn long thơm, đầu to lớn ghé vào dẫn long thơm bên cạnh ngửi à ngửi. Tựa hồ một chút cũng chẳng ngờ mùi thơm như vậy giật tán hết. Mười danh nữ tu như cũ dẫn mà không phát. Cái này làm cho đường binh cũng không thể không bội phục bọn hắn ẩn nhẫn và kiên nhẫn. Đây nếu là đổi mình, đã sớm linh đao tử đi lên khai kiền. Trong hình, theo thời gian trôi qua, băng dao đã đem đúng sợi dây thơm như vậy đốt đi ra ngoài khói mù hút vào trong thân thể. Lúc này, dẫn long thơm tác dụng mà liền đột hiển đi ra. Chỉ gặp cái này băng dao muốn bước trở lại đáy hồ. Nhưng tại chỗ té lộn mèo một cái, ngay sau đó toàn bộ thân thể đều ở đây mất tự nhiên rung động. Đường binh biết đây là dẫn long thơm tê liệt tác dụng phát tác. Theo nói nếu là ở bình thường không có tình huống của địch nhân hạ, cái này trồng đay tí sẽ tự nhiên tiêu trừ hết, trừ bị tê liệt huyết mạch người, sẽ sinh ra một ít ảo giác ra, những thứ khác không có gì hiệu quả. Nhưng chính là cái này trồng đay tí hiệu quả, ở loại tình huống đặc thù này hạ, liền sẽ muốn long tộc huyết mạch người mệnh. Trong hình, băng dao té lộn mèo một cái sau đó tựa hồ muốn thẳng người lên. Làm sao vô lực tứ chi lại cũng chống đỡ không nhúc nhích hắn thân thể. Chỉ có thể tiếp tục nằm ở lớp băng lên, chính là cái này thời điểm dậy trận. Hình ảnh trong đó một cái nữ tu lớn tiếng kêu, đường binh đoán được đại khái chính là ý này. Theo nữ tu nói âm rơi xuống, nguyên bản bố trí ở lớp băng lên trận pháp bị khởi động. Các loại các dạng phù văn ánh sáng bắt đầu chớp động. Rất nhanh, một cái chưa rõ cấp 4 trận pháp bị chạy. Trận pháp này tựa hồ không việc gì quá lớn công kích hiệu quả. Chỉ là đưa đến kềm chế hiệu quả. Chỉ gặp phù văn ánh sáng chớp động bên trong, từng đạo màu vàng đất dây xích hướng băng dao quấn đi vòng qua. Tựa hồ muốn cầm băng dao quấn quanh ở trong. Cùng lúc đó, vậy ba cái cầm hạn chế loại linh khí tu sĩ vậy mỗi người đối với động linh khí của mình. Ba cái linh khí mỗi người không giống nhau. Một cái là quấn quanh loại linh khí, trực tiếp dây dưa băng dao tứ chi. Tựa hồ muốn cho băng dao tới một cái đổ toàn vó. Một cái khác là một tấm lưới chặn linh khí. Thúc dục gian liền đem băng dao cả đầu cho che phủ đi vào. Đây là cấp cho nó mang lồng đầu. Cái thứ ba linh khí ở nữ tu thúc dục gian biến thành một cây dây leo dáng vẻ. Trực tiếp ở băng dao phần đuôi lớp băng lên bó xuống cây. Dùng dây leo cầm băng dao cho quấn đứng lên kéo về phía sau. Cơ hồ ngay tại chớp mắt bây giờ, cái này to lớn băng dao là được bị vững vàng trói đợi làm thịt dê con giống vậy dáng vẻ. Bày trận, vẫn là cái đó nữ tu lên tiếng. Trong quát tháo, 10 nữ tu điều chỉnh mình vị trí, bắt đầu cầm pháp lực dung hợp vào một chỗ, hình thành một cái chiến trận, công kích, dẫn đầu nữ tu nói xong, đem mình kiếm khí sử dụng. Hướng băng dao còn tĩnh được hai mắt thật to đâm tới. Nơi này là băng dao một cái nhược điểm. Ngoài ra ba cái nữ tu vậy khống chế linh khí của mình trường kiếm đâm về phía băng dao thất thốn. Nơi này cũng là chí mạng vị trí. Hết thảy, tựa hồ cũng ở tiến hành đâu vào đấy trước. Tựa hồ chỉ chờ cái này một thanh kiếm khí cắm vào băng dao ánh mắt. Hoặc là những thứ khác trường kiếm cắm vào băng dao thất thốn. Liền có thể tuyên bố kết thúc. Nhưng quả thật là như vậy sao? Nếu như là băng giao vậy sớm đã bị giết chết, căn bản là cho không được nó lớn lên. Trên chiến trường, ngay tại nữ tu kiếm khí sắp đâm vào băng giao ánh mắt thời điểm, băng giao cuối cùng từ cảm giác chết lặng bên trong tranh thủ một chút xíu đối với thân thể nắm trong tay, nó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, còn cầm không nhiều có thể khống chế yêu lực vận chuyển tới mí mắt lên. Không sai, băng giao nhắm mắt lại, mí mắt tiêu nghỉu xuống cầm toàn bộ ánh mắt cho bảo vệ ở bên trong. Mí mắt lên mịn miếng vảy giống như cao nhất tấm thuẫn. Ở yêu lực gia trì dưới, chặn lại sắp đâm vào con mắt kiếm khí. Đinh, phi hành kiếm khí đâm vào mí mắt lên bị bắn trở về. Cầm đầu nữ tu tựa hồ đã sớm dự liệu được cái này băng giao lực phòng ngự như thế biến thái. Cũng không có quá mức kinh ngạc, nàng thanh phi kiếm triệu hồi, cách dùng lực khống chế phi kiếm một lần nữa bắn về phía con mắt còn lại. Cấp bậc linh khí phi kiếm, trên thực tế ở phá vỡ năng lực và công kích phương diện tốc độ cũng không có đạt tới lý tưởng hóa trình độ, lúc này phi kiếm chỉ có thể phi hành và làm một ít động tác đơn giản. Chân chính có thể phát huy uy lực ngược lại là nắm trong tay thời điểm, trong này dính dấp đến người sử dụng thần thức, pháp lực, công pháp đợi một chút rất nhiều nguyên nhân, cũng có phi kiếm chất liệu, cấm chế nguyên nhân, cho nên, phi kiếm càng hẳn gọi là kiếm khí, ngay tại dẫn đầu nữ tu thanh phi kiếm triệu hồi có lúc thả lúc trở về. Ngoài ra ba danh nữ tu kiếm khí vậy bay đến liền băng giao trên mình. Đinh đinh đinh. Ba tiếng cơ hồ vang ở chung với nhau thanh âm sau này. Cũng không có yêu lực gia trì một khối miếng vảy bị phi kiếm đánh bay. Băng giao trên mình xuất hiện một cái phòng ngự lên chỗ sơ hở. Mà chỗ sơ hở này đang băng giao chí mạng vị trí. Bất quá mới vừa rồi một màn này, nhưng cầm đường binh cho kinh ngạc đến. Thông qua trận pháp xem xét và thỏ chết bằm thần thông cảm giác, đường binh biết cái này băng giao tránh sử ở tiểu yêu thời kỳ tột cùng. Đã tu luyện viên mãn, sắp tấn thăng đại yêu. Thả tu chân giới, chính là trúc cơ hậu kỳ viên mãn, sắp tấn thăng kim đan. Đường binh có chút sửng sờ, ta lực phòng ngự khi nào cũng có thể đến trình độ này. Ước chừng bằng vào bản thân miếng vảy, cũng không có gia trì yêu lực, là có thể kháng cự cấp bậc linh khí phi kiếm đâm đánh. Đường binh nhớ lại một chút mới vừa rồi chớp mắt vậy nhất kích. Nhìn lại mình một chút trên mình bị cố ý hiển lộ ra lâm miếng vảy. Đột nhiên cảm giác mình tốt yếu. Trên chiến trường, băng giao thân thể như cũ ở vào tê liệt bên trong. Cả người cứng còng, động tác cũng không nối liền. Yêu ngôn vận chuyển cũng không lưu loát. Nhưng hiện tại nhưng mà sống chết trước mắt à, hắn làm sao có thể không phản kháng. Băng giao khống chế mình thân thể, bất thình lình lộn mèo, kéo theo khống chế trận pháp và cột linh khí sau nữ tu vậy đi theo động tác. Khống chế trận pháp còn khá hơn một chút, cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc băng giao thân thể, mà là thông qua khống chế trận pháp con đường. Băng giao động tác chỉ là để cho các nàng gia tăng vận chuyển pháp lực mà thôi. Vậy ba cái sử dụng cột linh khí nữ tu liền thảm. Bị kéo theo ở trên mặt băng chợt đi thật là xa. Thiếu chút nữa liền không vững vàng thân hình. Cũng may các nàng tựa hồ rất hiểu được phối hợp. Đối với linh khí sử dụng cũng rất có kinh nghiệm. Gia tăng mất sức vận chuyển sau đó cũng chỉ ổn định lại. Nhưng là băng giao có thể là sống. Theo thời gian trôi qua, tê liệt hiệu quả cũng ở đây từ từ yếu bớt. Nó năng lực hoạt động cũng chỉ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng có lực khí. Đinh, cầm đầu nữ tu phi kiếm một lần nữa bị cản lại. Phốc phốc phốc, theo nàng phối hợp ba danh nữ tu phi kiếm chính xác đâm vào mới vừa rồi đánh bay miếng vảy xuống. Trên da, trực tiếp không vào chuôi kiếm. Triệu hồi, mau lui lại, ba phụ nữ tu thấy phi kiếm kiến công, lập tức muốn triệu hồi phi kiếm lui qua một bên. Làm sao băng giao thân thể bị đau, tê liệt hiệu quả yếu bớt. Nó bắp thịt xương cốt dùng sức đè ép, cầm ba chuôi phi kiếm thật chặt vắt ở trên người của nó. Băng giao thân thể quá dài, quá to, 1 mét bao sâu vết thương thả trên người có thể xuyên thủng. Nhưng là ở trên người nó cũng chỉ đâm vào 10% nhiều một chút. Liền bắp thịt cũng không có đâm thủng. Đây chính là dáng người quá lớn chỗ tốt. Ba phụ nữ tu thấy phi kiếm bị băng giao vắt đè ở trên người, cũng không có lại thử dò xét lấy ra, mà là từ bên trong túi đựng đồ lại mỗi người cầm ra một thanh phi kiếm sử dụng. Ai quy định một cái nữ tu chỉ có thể có một thanh phi kiếm? Bình thường, Đường Binh xem tới nơi này, cũng là xúc động, có lúc, người nhiều quả thật có thể đưa đến đại tác dụng. Hắn cầm mình đời nhập đến băng giao vị trí, phát hiện mình thật đúng là không đối phó được 4 cái nữ tu công kích. Trừ phi sử dụng long ngâm thần thông như thế, đáng tiếc, băng giao sẽ không thần thông như thế. Tu luyện của nó phương hướng là thân xác lực lượng mà không phải là thần hồn lực lượng. Trong hình, băng giao tê liệt đã từ từ tiêu tán. Nó bắt đầu dương nanh múa vuốt, phát động mình phản kích. Phần đuôi bị dây leo quấn quanh, băng giao không đi quản nó, mà là dương ra đại tác phun ra từng cổ một khí lạnh. Hướng phía trước 4 danh nữ tu phun tới, các nữ tu rối rít cầm ra thuẫn khí ngăn trở. Trong chốc lát pháp lực thúc dục phù văn sinh ra linh khí vòng bảo vệ và khí lạnh người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể cái này, tựa hồ không phải băng giao mục đích ban đầu. Chỉ nghe được rắc rắc một tiếng, nguyên bản bao lại nó cả đầu hình lưới linh khí ở đóng băng và lực lượng đồng thời dưới tác dụng bị tan vỡ, băng giao đầu lấy được tự do lần nữa. Đồng thời, vây khốn hắn tứ chi linh khí cũng bị nó banh được thật chặt. Tựa hồ tùy thời có thể tránh đoạn, còn như những cái kia quấn quanh ở trên người nó màu vàng đất liên trạng ánh sáng. Cũng ở đây nó cả người tản ra khí lạnh dưới tác dụng đổi được dần dần yếu ớt. Tình thế tựa như ở hướng băng giao có lực một mặt phát triển. Tập hòa, công kích ánh mắt của nó. Cầm đầu nữ tu chỉ huy 3 người sư muội, liền khống chế 4 chuôi phi kiếm hướng băng giao ánh mắt đâm tới. Băng giao lúc này có thể không muốn nhắm mắt lại chờ bị đánh. Nhắm 2 mắt. Thì chẳng khác nào mất đi đối ngoại giới thứ nhất cảm giác. Nó lại không có thần thức lực, chỉ có thể bị động bị đánh. À, đây chính là đan tu thân xác mang tới kết cục thảm hại. Đường Binh lầm bầm lầu bầu nói, không muốn bị động bị đánh. Băng giao mắt thấy phi kiếm hướng ánh mắt của nó bay tới, nhanh cầm yêu lực vận chuyển tới 2 con một sừng lên. Quang đầy chớp động gian, 2 đạo màu xanh ánh sáng hướng phi kiếm cửa nghênh đón. Không thân không hơi thở gian, 2 đạo ánh sáng tuyến quét trúng 2 chuôi phi kiếm, bị quét trúng phi kiếm lập tức biến thành băng đống tử. Mất khống chế vậy rơi xuống dưới, ngoài ra 2 chuôi không có bị lam quang đánh trúng phi kiếm cũng bị băng giao đầu trước mặt đột. Nhiên xuất hiện băng thuẫn trận lại, ngang, băng giao há miệng. Một tiếng kéo dài ngâm kêu vang lên, đi đôi với ngâm tiếng kêu, từng chuôi hàn băng phi đao hướng trước mặt các nữ tu bắn tới. Tựa hồ phải đem ngăn trở nó hết thảy sự vật cũng xuyên thùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.